Anh yêu em, bé ngốc của anh. Chương 12, góc truyện audio.com. Nhìn Nhã Ngân càng ngày càng thiếu sức sống, khuôn mặt thì tái nhợt, mỗi lần ăn đều bị ói nghiêm trọng. Vạn Hòa thật sự rất sợ cô sẽ không chịu nổi mà bỏ anh một mình tối hôm đó. Vạn Hòa nằm thấy ác mộng là cô chết nên hét, không, đừng bỏ anh một mình. Rồi anh bừng tỉnh và thấy người trong lòng vẫn còn thở nhưng rất yếu và ôm cô khóc. Hu hu, hu hu, nghe tiếng hét, tê tâm liệt phế, và tiếng khóc của Vạn Hòa nên cô Mai hoảng sợ nên gõ cửa và nói. Có phải con bé xảy ra chuyện gì không cậu? Cùng lúc đó, Nhã Ngân mở đôi mắt to tròn ra nhìn Vạn Hòa, mỉm cười và nói. Anh ôm ôm ngủ, bé nhớ anh, rồi làm tổ trong vòng tay của Vạn Hòa. Nhìn phản ứng đáng yêu của cô thì Vạn Hòa bật cười và nói. Ngốc à, em thật đáng yêu. Nhưng nhanh chóng anh nghĩ đến ác mộng vừa gặp và nỗi sợ hãi ập đến và anh quyết định làm một việc nên anh gọi điện cho mẹ và nói. Ngày mai con sẽ dẫn cô ấy đi đăng ký kết hôn, con mong nhà mình chúc phúc cho chúng con. Ừ, nhà mình luôn ủng hộ con, có chuyện gì xảy ra phải không con? Mẹ, cô Vạn Hòa hỏi vì bà biết với tính tình trầm ổn của con trai thì anh sẽ không bao giờ gọi vào giờ này. Sức khỏe của cô ấy không ổn nên con sợ con ấy sẽ... Vạn Hòa đau đớn nói. Cái gì, tại sao lại như vậy? Mẹ của Vạn Hòa hoảng sợ. Vạn Hòa kể cho mẹ nghe, làm cho bà rất tức nên nói. Không ngờ lại có loại người như vậy, thật là tức chết mà, khổ thân con bé. Cảm ơn mẹ, Vạn Hòa nói rồi anh tắt máy vì người trong lòng anh cựa quậy. Sáng hôm sau, Vạn Hòa dẫn Nhã Ngân đi đăng ký, nhìn tờ hôn thú có tên của hai người, Vạn Hòa cảm thấy rất hạnh phúc, sau đó anh đi mua nhẫn cho hai người, nhìn chiếc nhẫn trên tay, Nhã Ngân cười hi hi và nói. Đẹp quá, bé thích, từ nay chúng ta là vợ chồng rồi đó bé ngốc, Vạn Hòa yêu thương véo nhẹ mũi của Nhã Ngân. Vợ chồng là gì? Nhã Ngân khó hiểu. À, vợ chồng là giống như bây giờ, chúng ta cùng ở với nhau, bé có thích không? Vạn Hòa tìm từ ngữ đơn giản để cho cô hiểu. Bé chỉ thích ở với anh thôi. Nhã Ngân nói, nghe câu đó thì Vạn Hòa rất hạnh phúc và cầu mong là cô đừng bỏ anh. Hôm nay Nhã Ngân đỡ ói hơ và vui vẻ trở lại, nhìn cô tràn đầy sức sống. Thì Vạn Hòa còn vui hơn là ký hợp đồng hàng tỷ, còn cô Mai thì cảm thán. Đúng là sức mạnh của tình yêu mà. Mọi người trong nhà này đều rất vui vẻ nhưng còn Hoàng Nhân thì đau khổ vì công việc nên Vạn Hòa đành đi làm lại. Cách chương.